ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 662, hai mảnh không gian dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham lam là hết thảy tội ác bắt đầu. Là một người trong đầu bắt đầu xuất hiện ý nghĩ này lúc kia dục vọng liền sẽ sinh trưởng tốt. Ngăn không được, Tạ Cường hai mắt đỏ lên. Hô hấp càng thêm gấp rút. Tạ Cường, ngươi làm gì chứ? Cách đó không xa, một thanh niên hô một tiếng. Cất bước hướng hắn bên này đi tới. Tạ Cường đột nhiên giật cả mình. Kịp phản ứng, vội vàng nói. Không có gì, miệng giếng này cũng không có. Chúng ta đi tới một ngụm xem một chút đi. Hắn sợ đối phương phát hiện. Tiếng nói vừa ra liền lên đi ôm cổ của đối phương hướng xuống miệng giếng đi đến. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi phát hiện muốn nuốt một mình đâu. Thanh niên mở cái trò đùa. Vốn là khẩn trương cao độ đồng thời chột dạ Tạ Cường trong đầu trong nháy mắt liền nổ. Trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Ngươi, nói cái gì đó? Không đúng, thanh niên liếc mắt liền nhìn ra hắn là lạ. Trực tiếp một thanh tránh ra tay của hắn. Cất bước đi tại chiếc kia bên cạnh giếng. Xoay người nhìn xuống, Tạ Cường sắc mặt trắng bệch. Cắn răng một cái, rút ra tùy thân mang theo tự vệ chủy thủ chậm rãi tới gần. Thanh niên trông thấy trong giếng không có phản quang, vừa muốn quay người chất vấn Tạ Cường, đột nhiên cảm giác bên hông mát lạnh. Tạ Cường từ phía sau ôm hắn, chủy thủ trong tay từ bên hông hắn thọc đi vào, gắt gao chống đỡ vết thương, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Ngươi, ngươi, thanh niên mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tạ Cường. Mắt lộ ra oán độc, hé miệng muốn hô to. Chấm, tới. Phốc thử, Tạ Cường lại thọc hắn một đao. Cứ như vậy, thanh niên trong ngực hắn tắt thở. Tạ Cường trực tiếp một tay lấy thi thể của hắn ngay tiếp theo chủy thủ cùng một chỗ đẩy vào trong giếng. Lưỡng giới thôn rất lớn. Bọn hắn rất ít người. Đều là tách ra từng nhà kiểm tra. Cho nên cũng không có người chú ý tới dưới ánh trăng. Tại miệng giếng này bên cạnh phát sinh một trận hung án. Hô, hô. Tạ Cường miệng lớn thở hổn hển, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng từ trên mặt trượt xuống. Hai tay đều đang run rẩy, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất giết người. Đừng trách ta, đừng trách ta, đừng trách ta. Quảng cáo, trong miệng hắn không ngừng tự lẩm bẩm tái diễn cùng một câu nói. Đem dính lấy máu tay phải trên mặt đất lau sạch sẽ. Sau đó mới giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ rời đi miệng giếng này. Đáy giếng, thanh niên thi thể con mắt trợn thật lớn. Tại hạ rơi một chút trong nháy mắt. Chọc vào bên hông hắn trên chủy thủ tại trong đụng chạm đem vết thương hoạch đến càng dài. Ấm áp máu tươi từ trong vết thương chảy ra. Một mực lưu, sau đó đều bị một cái màu đất trận bàn hấp thu sạch sẽ. Mà hết thảy này lại không người biết. Lúc này, cửa thôn, tản ra tìm giếng mọi người đã nhao nhao trở lại nơi đây tập hợp. Giáo sư, không tìm được, ta bên này cũng không tìm được. Có phải hay không là ngươi nhớ lầm a ta? Ta bên này cũng không có. Tạ Cường nói, còn tốt lúc này là ban đêm. Hắn lại chột dạ đứng được xa xôi. Không ai có thể thấy rõ trên mặt hắn biểu lộ. Bằng không hắn lập tức liền phải lòi. Giáo sư sau khi nghe xong kinh ngạc một lát, ngay sau đó lại lớn tiếng nói. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng có lỗi. Lại đi tìm, khẳng định có bỏ sót. Giáo sư mau nhìn, bên kia giống như có người đến rồi. Đột nhiên, có người chỉ vào thôn kia tiểu ngọn núi sườn núi giống lên một tiếng. Giáo sư bọn người là theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên trông thấy trên sườn núi xuất hiện vài bóng người. Cái này, những này là người sao? Cách khá xa, lại thêm nơi này hãi đến hoàng. Tất cả mọi người trong lòng đều là bịt kín một tầng bóng ma. Trên sườn núi tự nhiên là người. Chính sự Tô Tầm cùng Chu Cầm bọn người. Còn tốt, nhìn đến còn không có xảy ra việc gì. Trên sườn núi, Lưu Doãn ba người nhẹ nhàng thở ra. Tô Tầm nói. Liền chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Các ngươi nhìn thấy là cái gì? Phế tích à, còn có mấy người. Bọn hắn giống như ngay tại xem chúng ta. Trần Đào nói. Tô Tầm hai mắt nhắm lại. nhưng ta nhìn thấy không phải phế tích, mà là một cái hoàn chỉnh làng tại sinh ra. Tại trong tầm mắt của hắn, từng tòa phòng ốc, đồng ruộng đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng cái thôn dân ngay tại làm việc nhà nông. Quỷ dị chính là, hắn nhìn thấy là ban ngày, mà bọn hắn hiện tại vị trí thời gian rõ ràng là ban đêm. Cái gì? Lưu Doãn ba người quá sợ hãi. Truyền thuyết mèo đen có thể trông thấy người không thấy được đồ vật. Huống chi đây là con mèo yêu. Bọn hắn đối với cái này cũng không hoài nghi. Chu Cầm quyết định thật nhanh liền muốn chạy trốn. Như là đã xảy ra chuyện. Kia không phải là chúng ta có thể xử lý. Chúng ta đi mau. Trở về báo tin. Chậm. Tô Tầm nói. Ba người còn không kịp phản ứng. Sau đó một giây sau. Trời đất quay cuồng. Bọn hắn liền phát hiện mình vị trí địa phương hoàn toàn đổi một mảnh bộ dáng. Vẫn là ngọn núi kia sườn núi. Dốc núi bên cạnh bia đá cũng vẫn còn. Nhưng thời gian biến thành ban ngày. Nguyên bản nên treo ở trên trời mặt trăng. Hiện tại là một vành mặt trời. Từ dốc núi xem tiếp đi. Nguyên vốn phải là một mảng lớn lưỡng giới thôn phòng ốc phế tích. Nhưng bây giờ, lại là một tòa hoàn chỉnh thôn trang. Rất lớn. Bọn hắn ngọn núi nhỏ này sườn núi quá thấp. Căn bản thấy không rõ tòa này thôn trang toàn cảnh. Thôn trên đường các thôn dân chính khiêng nông cụ ra ngoài làm việc nhà nông. Tiểu hài tử tại bờ ruộng trên chạy tới chạy lui. Một gia đình trước, mèo uể oải phơi nắng. Chó rượt lấy một đám gà đất chạy tới chạy lui. Trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền ra một con chim minh thanh. Còn có thật lâu không lâu bên tai đóa ve sầu tiếng kêu. Quả nhiên là tốt một bức điền viên cảnh tượng. Nhưng Chu Cầm, Triệu Tử Linh bọn người lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một cỗ ý lạnh từ bàn chân chui lên thiên linh. Ngay cả huyết dịch cả người đều đình chỉ ngưng kết. Gâu gâu gâu. Tiểu nhị ghé vào Triệu Tử Linh dưới chân. Đối dưới sườn núi mặt phát ra uy hiếp tiếng kêu. Cực kỳ hiển nhiên. Hắn cũng nhìn thấy bản chất. Tô Tầm cũng nhìn thấu bản chất. Sơn thôn có lẽ là chân thực tồn tại. Nhưng những thôn dân kia đều là quỷ. Thậm chí là ngay cả trong làng hài tử. Chó, mèo, gà, trâu. Đây đều là chết đi. Không có chút nào tức giận. Bây giờ lại sống lại. Quảng cáo. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Doãn chật vật gạt ra một câu. Tô Tầm tỉnh táo nói. Cực kỳ hiển nhiên. Đã có người phá vỡ phong ấn. Vốn nên bị phong ấn khác một vùng không gian đã cùng nguyên bản không gian dung hợp. Hắn có lẽ đánh giá thấp vị kia phong ấn những này quỷ mị tu sĩ thực lực. Những thứ này đều là quỷ. Chu Cầm gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Tô Tầm cười khẩy. Chẳng lẽ vẫn là người? Chu Cầm dùng mình một cái. Nhiều như vậy quỷ, có thể đem hắn sống sờ sờ cho xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ đi tới. Trần Đào kinh hô một tiếng. Cái này thân cao là 2 mét đại hán. Lúc này ngay cả cơ bắp đều căng thẳng. Ba cái khiêng nông cụ thôn dân đi tới. Một người trong đó hô. Các ngươi là bên ngoài tới đi. Nói. Chúng ta là đến trong núi du lịch. Tô Tầm như có điều suy nghĩ. Thấp giọng nói. Lưu Doãn lấy dũng khí chiếu vào Tô Tầm đáp lại. Lão bá. Chúng ta đều là học sinh. Trong thành nghỉ. Đến trên núi du lịch. Nha. Sinh viên A. Cái này thật đúng là ly kỳ đấy. Xem bọn hắn bộ dạng này liền là trong thành nhà có tiền oa nhi. Y phục kia nhìn lên liền dễ chịu. Vậy các ngươi tùy tiện đùa nghịch. Chúng ta còn có sống. Liền đi trước. Ba cái thôn dân thấp giọng nghị luận một trận. Sau đó khiêng quốc rời đi. Rốt cuộc muốn làm việc nhà nông. Bọn hắn thật là quỷ. Lưu Doãn bọn người là kinh nghi bất định. Cái này nhìn quả thực là so với người còn muốn người A tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.